Viện Điều Dưỡng Đồng Xanh Lan Đạo Tiên Sinh, chương 11, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chuyện, Viện Điều Dưỡng Đồng Xanh Bệnh Nhân London, tác giả, Lan Đạo Tiên Sinh, editor, Aminta, chương 11, Bi Hai Im đưa cho tôi một bình nước, tôi dùng nó súc miệng rồi phun xuống đất, tôi vừa nhổm người dậy, gã đã bóp cằm nâng mặt tôi lên, sắc mặt của cậu quá tệ. Xin lỗi, tôi rất khó chịu, Bino, nhớ kỹ một chuyện quan trọng nhất ở đây. Tay của gã càng ngày càng siết mạnh. Cậu phải khiến bản thân trông thật khỏe mạnh, nếu không cậu sẽ chết. Tôi khẽ gật đầu, gã buông lỏng tay ra. Tôi liếm môi một cái, lại dùng tay vỗ mặt mình mấy lần. Hít sâu một hơi và đi theo gã. Nhóm người Do Thái bên cạnh tôi bị quân SS giơ súng lùa. Gần như cứ 2 mét là có một tên lính SS. Hành lý của họ tán loạn trên mặt đất, nhưng không ai dám đi nhặt cả. Giao hết đồ đạc của tụi bay ra đây. Một kẻ trong số đó hô lên. Hắn không phải lính của quân SS, cách ăn mặc giống như là tù nhân. Hắn cầm một cái giỏ đi qua mỗi một người Do Thái. Đừng để tao phát hiện tụi bây giấu giếm. Những người Do Thái tiểu tụy đó gỡ đồng hồ trên cổ tay, móc đồng hồ bỏ túi ra từ trong ngực. Họ im lặng không nói một lời đi ngang qua bên cạnh tôi. Những bóng người áo đen đông nghìn nghịt trong doanh trại như răng nanh trong miệng dã thú đang muốn cắn xé chúng tôi. Khi tên tù nhân thu vật phẩm có giá trị trở lại phía đầu hàng, trong giỏ sách của hắn tràn đầy những món đồ vàng óng. Tôi chẳng có của cải dư thừa nào, ngoại trừ bản nhạc rúm gió của Source và quyển sách Rehow để lại cho tôi. Tôi cúi đầu, cẩn thận đi bên cạnh Bihaim. Lính của quân SS chào gã một cách đơn giản nhưng rất lễ phép. Gã dẫn tôi đến một ngã tư, có một người mang kính một mắt, cầm gậy chỉ huy trong tay đứng ở đấy. Xung quanh là mấy tên lính quân SS. Tôi không hỏi Bihaim người kia là ai, nhưng kẻ đó lại nhìn chúng tôi và gật đầu. Hơn nữa hắn đang cười. Tôi tránh né ánh mắt của hắn. Người Do Thái chia thành hai đội nam nữ dưới mệnh lệnh của quân SS. Đội nữ được cho rời đi trước. Những người đàn ông thì xếp thành các hàng năm người. Không biết đang chờ đợi cái gì. Người cầm gậy chỉ huy đứng phía trước bắt đầu hỏi gì đó. Giọng không lớn nên tôi chẳng tài nào nghe được. Bihaiz dẫn tôi đến gần phía trước một chút. Thì ra hắn đang hỏi tình trạng sức khỏe và thông tin cơ bản của những người Do Thái. Bao nhiêu tuổi? Giọng của hắn vô cùng ôn hòa như một người cha hiền quan tâm đứa con về nhà muộn. 20 tuổi, sức khỏe thế nào? Hắn lại hỏi, rất tốt. Đó là một người đàn ông trẻ, bả vai rất rộng, trông vô cùng cường tráng. Nhưng vì sao lại không hỏi tên anh ta? Nghề nghiệp, thợ làm khóa, gậy chỉ huy chỉ sang bên trái. Người thanh niên kia đi 2-3 bước tới đó, người tiếp theo là một ông lão. Câu hỏi vẫn như vậy, chỉ là trong câu trả lời xen lẫn nhiều tiếng ho khan. Gậy chỉ huy chỉ sang bên phải. Ông lão run rẩy đi sang đó. Thủ tục này kéo dài đến khi tất cả mọi người đã được chia sang hai bên xong xuôi. Bên trái chủ yếu toàn là thanh niên, tình trạng sức khỏe không quá tồi tệ, mà bên phải có người già, cũng có trẻ con chưa tròn 10 tuổi, còn những đứa trẻ nhỏ hơn thì đã đi theo mẹ. Những người bên trái được lệnh đi lên phía trước, quân SS vẫn dùng súng chỉ vào họ. Quát tháo ra lệnh, họ chạy về hướng ống khói. Cửa lò còn đang phun trào lửa. Trong mắt những người kia phản chiếu ánh lửa. Ngoại trừ nó ra thì không còn gì nữa. Họ đang đi đến chỗ chết. Đột nhiên một mệnh lệnh quay sang phải vang lên. Đội ngũ của họ ngừng trước một loạt dãy doanh trại quân sự đơn sơ. Tôi thở phào một hơi. Đội ngũ bên phải còn chưa di chuyển. Tôi có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh, một giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Người cầm gậy chỉ huy đang gọi Bihaim. Đi thôi, đừng sợ, cậu rất khỏe mạnh. Bihain nói bên tai tôi. Thế mà tôi bắt đầu tin tưởng mình là một người vô cùng khỏe mạnh. Ngoại trừ vết thương còn hơi âm ỉ sau lưng ra. Tuổi, gậy chỉ huy dừng trước ngực tôi. Hắn hỏi, 25, khỏe không? Cực kỳ khỏe mạnh, giọng của tôi kiên định chưa từng có. Giống như tôi chưa từng gầy gò. Ngày nào cũng ăn rất ngon. Không bị lao động quá mức làm gục ngã. Nghề nghiệp, hắn điều chỉnh mắt kính và thân thiện hỏi tôi. Nông dân, tôi rất sợ. Tôi khựng lại khoảng 2 giây mới trả lời. Bởi vì tôi vốn là một kẻ không nghề không nghiệp. Nói chính xác một chút thì tôi còn từng bán thân. Tôi không thể nói thật. Nazi sẽ ném thẳng tôi vào lò thiêu xác. Tên kính một mắt vui vẻ khẽ ngâm nga một khúc hát. Hắn quay đầu hỏi Bihaim. Là người anh mang tới à? Đúng vậy, cậu ta là vật thí nghiệm của tôi. Anh mà thích kiểu lớn tuổi thế này sao? Giọng của hắn mang theo chút trào phúng. Hẳn là biết sở thích đặc biệt của Bihaim. Từ trước đến nay, vật thí nghiệm trong trại tập trung không bao giờ sống sang ngày thứ hai. Chắc hắn rất rõ tôi là ai. Tôi đang chờ đợi số phận của mình. Bên trái hay là bên phải? Người cầm gậy chỉ huy đột nhiên bật cười. Cởi quần áo ra, tôi làm theo. Hắn vòng ra sau và thấy được vết sẹo của tôi. Mới tinh, còn chưa đóng vẩy hoàn toàn. Gậy chỉ huy của hắn đi dọc theo vết sẹo của tôi giống như Bihaim đã từng làm trước đó. Không hoàn mỹ, hắn nheo mắt lại, dường như là đang suy nghĩ gì đó. Tôi nghĩ tôi chết chắc rồi. Là tôi làm, Bihaim cắt ngang suy nghĩ của hắn. Anh biết rất rõ sở thích của tôi mà. Tiếng cười của hắn càng xuồng xã hơn. Cuối cùng hắn dùng gậy chỉ huy chọc chọc phần xương cụt của tôi. Tôi không tài nào hiểu được sở thích của anh. Bihaim, bầu không khí rất kỳ lạ. Bất chợt tôi không biết nên vui hay buồn. Gậy chỉ huy chỉ sang bên trái. Bihaim dẫn tôi đi, nhưng tôi vẫn cảm thấy một tầm mắt gai người ở sau lưng. Người đó là ai? Tôi hỏi Bihaim, bác sĩ Mangler. Gã nói, bác sĩ quản lý tất cả tù nhân. Bác sĩ khét tiếng nhất tại Auschwitz là Joseph Mangler, biết đến với biệt danh Thiên sứ của quỷ thần, có nhiệm vụ thí nghiệm y khoa tiến hành trên cơ thể tù nhân tại trại tập trung Auschwitz và tuyển chọn tù nhân vào phòng hơi ngạt tại Auschwitz, thủ phạm giết người hàng loạt. Gã giao tôi cho một tên lính quân SS rồi rời đi. Tên lính dẫn tôi đi hướng ngược lại, đồng thời chỉ dẫn theo một mình tôi. Có lẽ là do tôi có thân phận đặc biệt, là một vật thí nghiệm quan trọng, nên tên lính cũng không hề phàn nàn gì, chỉ một mực chấp hành mệnh lệnh. Người này cũng không dẫn tôi chạy. Chúng tôi cứ đi như thế khoảng nửa tiếng. Sau đó tôi mới phát hiện hàng lưới sắt đã bị chúng tôi bỏ lại đằng sau. Tôi đã ra khỏi trại tập trung Birkenau, nhưng tôi nhanh chóng thấy một trại tập trung mới. Trên cánh cửa sắt là một hàng chữ in hoa. A-R-V-I-T-M-A-C-S-T-F-A-E-I. Arbeitsmarktfrei là một cụm từ tiếng Đức có nghĩa là công việc giúp bạn tự do. Khẩu hiệu được biết đến khi xuất hiện trên lối vào của Auschwitz và các trại tập trung khác của Đức Quốc xã. Nơi này là Auschwitz, tên lính quân SS nói với tôi. Auschwitz chân chính, cách chương.